Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 596, diệt tộc, góc truyện audio.com, vô luận là Tô Nham hay vẫn là Thánh Thiên Ba, đều đại biểu hôm nay đại lục này phía trên cao nhất chiến lực 15,000 pháp tắc chỉ sợ lại cũng khó có thể tìm được có thể cùng bọn hắn so sánh tồn tại, đại thánh trong cơ thể căn bản không có khả năng thừa nhận nhiều như vậy năng lượng cùng pháp tắc bạo thể mà vong đều là nhẹ đích. Giờ phút này, hai người đều là thi triển ra một kích mạnh nhất, dùng nhất nguyên thủy, trực tiếp nhất, dã man nhất phương thức đụng vào nhau, thế tất muốn phân ra một cái mạnh yếu thắng bại, một mảnh kia chiến trường, đã biến thành hỗn độn, Tô Nham trước khi chỗ bố trí xuống cấm cùng trận pháp, cũng ở đây bản năng lượng va chạm bên trong trực tiếp vỡ vụn, triệt để không còn tồn tại. Thánh tộc chiến trường, cũng rất khó được bình tĩnh lại, vô luận là vô cực tiên tông hay vẫn là thánh tộc, hoặc là tại chỗ rất xa đang xem cuộc chiến người, toàn bộ đều ngừng lại rồi hô hấp nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào cái kia phiến đã bị tàn sát bừa bãi thành nguyên thủy trạng thái chiến trường. Mỗi người đều không thể bình tĩnh, hai cái người mạnh nhất muốn phân ra một cái kết cục mà cái này kết cục cũng đem ảnh hưởng toàn bộ chiến trường kết cục. Khói thuốc súng tràn ngập sương mù ảo ảo, hỗn độn chiến trường rằng có mấy chục tức thời gian, tràn ngập sương mù mới chậm rãi tán đi. Tô Nham thân ảnh cái thứ nhất hiện tại trong mắt mọi người. Giờ phút này Tô Nham trên người áo trắng cũng đã biến thành rách tung tóe, sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, khóe miệng một đám màu đỏ sẫm máu tươi lộ ra đặc biệt trong nháy mắt. Tô Nham khí tức hỗn loạn, duy nhất làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh chính là cái kia một đôi sáng ngời con ngươi băng lãnh, đại biểu cho vĩnh hằng. Ca ca Tô Nham Nham Nhi. Ba loại thanh âm đồng thời vang lên, phân biệt đến từ Tô Tiểu Tiểu, Liễu Yên Nhi cửu mệnh vô song, cùng Tô Viễn Dương, từ khi Tô Nham bước chân vào một mảnh kia chiến trường, bọn hắn tự bao giờ cũng không hề lo lắng, bất kể như thế nào Tô Nham đều chỉ có điều vừa mới đạp như đại thánh chi cảnh, cái kia thánh thiên ba thế nhưng mà thật vạn tuổi già hóa đá, không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. Hôm nay, xem Tô Nham bị thương, mấy người đều lo lắng, nhưng nhìn đến Tô Nham chỉ là bị thương, cũng không lo ngại, mấy người trong lòng cũng là thở dài một hơi. Mọi người đều không có buông lỏng, như trước gắt gao chằm chằm vào một mảnh kia chiến trường, nhất là thánh tộc người, nguyên một đám trái tim sắp nhảy ra. Tô Nham không chết, không biết bọn hắn lão tổ tông là cái dạng gì nữa trời. Sau một lát, sương mù triệt để tán đi, thánh thiên ba thân ảnh cũng rốt cục hiện lên đi ra, đem làm mọi người chứng kiến thánh thiên ba trạng thái về sau, nhịn không được hít sâu một hơi, giờ phút này thánh thiên ba ở đâu còn có nửa điểm bộ dáng của cao thủ, so về Tô Nham, quả thực tự là vô cùng thê thảm. Thánh thiên ba chỗ đã bị thương thế thật sự quá nặng đi, hắn toàn thân đều là máu tươi, hai cái cánh tay đều không cánh mà bay, máu tươi tuôn ra, hơn nữa, tại thánh thiên ba chỗ mi tâm, một cái lỗ máu cơ hồ xuyên thủng đầu của hắn, máu tươi từ huyết trong động tuôn ra, theo khuôn mặt nhỏ, dị thường âm trầm. Lại nhìn hắn sinh mệnh khí thức cũng đã yếu ớt tới cực điểm, sống gần vạn tuế, đã nhanh đi tới tánh mạng cuối cùng, hôm nay bị Tô Nham trọng thương, sinh mệnh lực nghiêm trọng bị hao tổn, cái này. Góc truyện audio.com Trạng thái ở dưới thánh thiên ba, mặc dù không bị Tô Nham giết chết cũng sống không lâu lâu rồi. Thất bại, thánh thiên ba vậy mà thất bại, bại như thế triệt để. Thánh tộc đã xong, trong thiên hạ không còn có người là Tô Nham đối thủ. Rất nhiều người kinh hãi, thánh thiên ba thảm trạng trương hiện ra Tô Nham cái kia vô thượng uy nghiêm, cổ kim đệ nhất nhân danh xưng, chỉ có hắn Tô Nham tuyệt thế yêu nghiệt, sinh sinh đánh tan vạn tuổi già hóa đá, như vậy chiến tích dùng kinh thế hãi tục để hình dung đều lộ ra không đủ. Thánh thiên ba toàn thân run rẩy, vốn con người sáng ngời cũng là lần nữa biến thành có chút đục ngầu, hắn nhìn về phía trước Tô Nham, khóe miệng hiện ra tà dương giống như mỉm cười, thật là thê lương, sau đó, hắn máy móc tính thay đổi thân thể cuối cùng nhìn thoáng qua thánh tộc hết thảy, trùng trùng điệp điệp hít một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Thánh thiên ba biết rõ tánh mạng của mình, chạy tới cuối cùng, hắn triệt để thua ở một cái tuyệt thế yêu nghiệt trong tay Tô Nham đích thủ đoạn trong lòng của hắn minh bạch đối phương là sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, giờ khắc này, hắn tựa hồ cũng không hề phản kháng, có lẽ hắn biết rõ, phản kháng cũng là vô dụng, hoặc là, hắn đã vô lực phản kháng Tô Nham. Tô Nham thả người nhảy lên, thái cực đồ như thiểm điện kéo lê chém dụng thánh thiên ba đầu lâu, đến tận đây, một đời tuyệt thế đại thánh vẫn lạc thánh tộc vạn năm lão cổ đồng, bị đã xong tánh mạng, cái này truyền kỳ giống như đích nhân vật từ nay về sau, cũng sẽ không tái xuất hiện. Lão Tổ Tông, Thánh Tiếu Huy xé tâm nghỉ ngọn nguồn hô một câu, giờ khắc này, hắn mất hết can đảm, không đơn thuần là hắn, sở hữu tất cả thánh tộc chi nhân, đều là mất hết can đảm, bọn hắn trong nội tâm đều tin tưởng, thánh tộc đã xong, sừng sững vô tận tuế nguyệt thượng cổ di tộc cuối cùng đem triệt để biến mất tại lịch sử trường trong sông, không có đã lâu, chỉ có lập tức. Đã xong, chúng ta đã xong, Tô Nham quá độc ác, hắn chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Lúc trước vì sao phải trêu chọc người này, đều do tộc trưởng, hạ lệnh đánh chết phàm nhân, cái này là chúng ta thánh tộc báo ưng a hát. Thảm a hát, thật sự quá thảm rồi, ta còn không muốn chết a hát, trong cơ thể của ta tại sao phải chảy xuôi thánh tộc huyết mạch. Có người than thở khóc lóc tại gặp phải diệt tộc nguy cấp phía dưới, có người thậm chí bắt đầu hối hận đã có được vốn nên là lại để cho chính mình diễu võ dương oai huyết mạch. Giết hủy thánh tộc, Tô Nham thanh âm có chút khàn khàn, lại dị thường lãnh khốc. Giết giết a hát, hắn vừa dứt lời, vô cực tiên tông người tựu như đánh cho máu gà, bắt đầu đối với thánh tộc tiến hành hủy diệt tính đả kích, tiếng kêu thảm thiết mấy ngày liền, thánh vân không cùng thánh thiên ba lần lượt tử vong, đã lại để cho bọn hắn mất hết can đảm, sở hữu tất cả thánh tộc người, ở đâu còn có nửa điểm ý chí chiến đấu cùng chiến ý, loại trạng thái này chống lại như lang như hổ vô cực tiên tông, quả thực tựu là tồi cổ lạc hủ. Huyết rơi vãi thương khung, tràn ngập tại toàn bộ thánh tộc trên không, tại đây, một mảnh thánh địa, hôm nay biến thành chính thức lò sát sinh, chính thức tu la địa ngục, ngoại trừ thê lương kêu thảm thiết tựu là bay là tả máu tươi. Tô Nham vừa xài bước ra, xuất hiện tại mặt khác một mảnh chiến trường, hắn bàn tay lớn một chảo trực tiếp đem thánh tiếu huy cho giam cầm, hắn tuy. Góc chuyện audio.com nhìn lúc trước cùng thánh thiên ba va chạm trong nhận lấy một ít thương thế, nhưng như cũ không phải thánh thiếu huy loại trình độ này có thể đối phó, mặc dù trong tay hắn có được tuyệt thế thánh binh đều không được. A hát, cho ta chết. Thánh thiếu huy hai mắt đỏ bừng, lớn tiếng gầm rú, trong tay hắn hoàng kim đại kích di động hướng về Tô Nham chém tới, lại bị Tô Nham một bà bắt lại tới, tại Tô Nham giam cầm phía dưới, thánh thiếu huy liền phản kháng chỗ trống đều không có. Tên đáng chết, vốn đang tại cùng Thánh Tiếu Huy kịch chiến Hạ Thu Tiêu chằm chằm vào Tô Nham thân ảnh mắng một câu, bất đắc dĩ chuyển di hướng mặt khác chiến trường, Hạ Thu Tiêu biết rõ, đồ sát Nguyên Vũ Thành tuy nhiên là cái kia năm cái vương giả, nhưng lại Thánh Tiếu Huy cái này tộc trưởng ra lệnh Tô Nham thế tất muốn thân thủ đem hắn diệt trừ đấy. Thánh Tiếu Huy Thánh tộc trưởng, lúc trước ngươi phái người đồ sát ta Tô ra cùng Nguyên Vũ Thành thời điểm, có từng nghĩ tới Thánh tộc cũng có hôm nay. Tô Nham sắc mặt dị thường lạnh như băng, mặt đối trước mắt cái này trương lại để cho hắn chán ghét sắc mặt, hắn thật sự không muốn nói nhiều một câu. Ta hối hận a hát, ta hối hận không có ở rất sớm trước khi liền đem ngươi giết đi, mới cho thánh tộc gây thành hôm nay đại họa. Thánh Tiếu Huy đã hối hận, hắn hối hận cũng không phải đắc tội Tô Nham, mà là hối hận không có kịp thời đem trước mắt người này chém giết, lúc trước Tô Nham trong mắt hắn còn chẳng qua là một chỉ con sâu cái kiến, hắn tiện tay là có thể bóp chết hơn vạn lần, đáng tiếc hắn xem thường Tô Nham, hôm nay con sâu cái kiến đã phát triển đến lại để cho hắn kinh hãi tình trạng, hết thảy đều đã chậm. Thiện ác cuối cùng có báo, thiên đạo tốt luân hồi, Thánh Tiếu Huy, ngươi không cố thiên đạo đối với phàm nhân ra tay, hôm nay cái này là báo ứng. Tô Nham lạnh lùng nói, hắn bàn tay lớn nắm chặt đem Thánh Tiếu Huy tạo thành bột mịn, dùng thủ đoạn của hắn, đánh chết một đại thánh quả thực quá dễ dàng, giết chết Thánh Tiếu Huy. Tô Nham ánh mắt lần nữa rơi tại cái khác chiến trường, thánh tộc liên tiếp bại lui, kết cục đã nhất định. Thánh tộc người, lần nữa từng mục đích chính mình tộc trưởng bị người đơn giản bóp chết, càng là mất hết can đảm tới cực điểm, thậm chí những cái kia đại thánh, đều không tiếp tục ý chí chiến đấu, có đại thánh muốn bỏ chạy, đáng tiếc cả phiến không gian đều bị Tô Nham âm thầm cho phong bế, tại đây hết thảy đều trốn không thoát Tô Nham khống chế. Tô Nham bàn tay lớn một chảo, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp không gian, đem cái kia muốn chạy trốn đại thánh sinh sinh bắt lại đi ra, một cái tát đập toái. Cường đại thượng cổ di tộc dĩ nhiên cũng làm như vậy bị diệt sát rồi. Thảm a hát, thật sự quá thảm rồi, một cái đại tộc từ trên xuống dưới bị diệt sát sạch sẽ, thánh tộc truyền thừa đã lâu, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cuối cùng nhất hội diệt vong đến một cái hậu bối tiểu tử trong tay. Đáng đời, cái này cũng trách không được bọn hắn, đây là thánh tộc nên được báo ứng, là bọn hắn vi phạm với tu chân giới quy định, đối với người vô tội phàm nhân ra tay, nên đã bị diệt tộc trừng phạt. Vương giả cái kia gió tanh mưa máu chiến trường, vô số người đều cảm thán đại tộc vẫn lạc, nhưng là đối với thánh tộc như vậy kết cục cũng không có người thay hắn đuổi tới thương cảm, đã có một loại khác loại thoải mái nhân tâm cảm. Góc chuyện audio.com giá, thiên về một bên chiếm cứ, rất nhanh diễn biến thành chính thức đồ sát, mặc dù là những cái kia đại thánh cũng là nguyên một đám đã trở thành thiên lệ bọn người thủ hạ vong hồn, những cái kia tuyệt thế thánh binh tự nhiên đã trở thành vô cực tiên tông chiến lợi phẩm. Cuối cùng nhất, chiến đấu gần kề kéo dài nửa canh giờ tựu triệt để chấm dứt, thánh tộc bị diệt, loại này tại mọi người xem ra nhất không có khả năng bất khả tư nghị nhất sự tình, hôm nay tựu phát sinh ở trước mắt, một cái đại tộc cứ như vậy bị diệt sát. Vô cực tiên tông cũng có tổn thất, bất quá tổn thất cũng không lớn, 3.000 vương giả chiến đội tổn thất gần 500 người, bất quá đại bộ phận đều hoặc nhiều hoặc ít đã bị một ít thương thế, đương nhiên, những thương thế này đối với một cái vương giả mà nói, không đáng giá nhắc tới. Thánh Sơn, là thánh tộc biểu tượng, cũng không có bởi vì chiến tranh mà bị hủy diệt. Tô Nham tại Tô Tiểu Tiểu dưới sự dẫn dắt đi tới Thánh Sơn bên trong. Ca ca, thánh linh huyết mạch tựu bị phong ấn ở tại đây. Tô Tiểu Tiểu nói ra,